Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1241, màu vàng mệnh giác. Ba vị trên người mặc thêu viền vàng màu trắng vải bố trường bào tinh văn tế ti từ trong hư không. Hiện lên, ba người xuất hiện chớp mắt, cái kia giữa trời liệt nhật tựa hồ cũng ảm đạm rồi một vòng. Ta đại chu trị bên dưới. Há lại là các ngươi những cái này ma di có thể rõ ràng. Trước tiên tinh văn tế ti tiện tay vài đạo màu tím phích lịch. Liền đem giết đến cơ thương từng bước lùi về sau thi linh ma vương phách được hét thảm không ngớt. Trên bầu trời đông tuần thú cảnh chạm cười gằn lên đến. Với bọn hắn phí lời làm cái gì? Giết cho ta. Đặc biệt là này Nguyệt ma ma quân Lư Đạm. Ngày hôm nay nhất định phải bắt giữ. Này nếu như hiến cho bệ hạ, tuyệt đối có thể đủ tới làm tế tự tổ thần tế phẩm. Kha kha, theo dõi lâu như vậy, mới xuất hiện như thế một con cá lớn, làm sao có thể để bọn họ chạy đây? Đầu lĩnh tinh văn tế ti trong tay cốt trượng vung lên. Giữa ban ngày giữa bầu trời tinh quang đại thịnh, từ trên trời giáng xuống tinh quang tại thiên địa tứ phương dệt thành một tấm tinh tế dày đặc. Tinh quang chi lưới, bị những tuần thiên thần liệp đó giết đến chạy tán loạn độc giác nguyệt ma. Tại đụng tới những cái này tinh quang chi lưới chớp mắt. Lập tức kêu thảm thiết lên đến, da thịt lại như là bị bàn ủi lạc hơn trăm lần giống như vậy. Trong thời gian ngắn trở nên cháy đen cực kỳ, giữa bầu trời. Đứng lại thân hình Lư Đạm nhìn ba vị tinh văn tế ti còn có đông tuần thú cảnh chạm đột nhiên cười. Gần lên đến, xem ra, từ chúng ta mưu tính chuyện này bắt đầu. Các ngươi cũng đã tính toán bên trên chúng ta. Cảnh chạm ngạo nghễ gật gật đầu. Liền các ngươi này điểm không đủ tư cách âm mưu quỷ kế. Sao có thể so được với ta đại chu hoàng hoàng dương mưu? Hừ. Nắm tộc nhân mình sinh mệnh làm mồi dụ chuyện như vậy. Chúng ta nhưng xem thường vì đó. Lư Đạm chỉ vào trên mặt đất cái kia chết ở hỗn chiến bên trong mấy trăm vương công quý tộc thi. Thể cười nhạo nói. Đông tuần thú cảnh chạm biến sắc mặt. Vấn đề này, hắn vẫn đúng là không tốt trả lời. Phải nói là không dám trả lời. Những cái này vương công quý tộc là bọn họ trong kế hoạch một phần. Hắn cũng xác thực coi thường những cái này vương công quý tộc sinh tử. Nhưng chuyện như vậy, làm trở về làm, công khai nói ra liền không đúng. Đang cố gắng loại bỏ thi độc tả tông lệnh cơ thương đột nhiên cười gằn lên đến. Vô số năm qua, ta đại chu họ cơ hoàng tộc khai chi tán diệp đếm bằng ức vạn kế. Đừng nói là chết đến 100-200 cái, chính là chết đến mấy ngàn mấy vạn. Ta đại chu cũng sẽ không một chút nhíu mày. Như bọn họ loại phế vật này, chết hết mới là nơi trở về của bọn họ. Một đám nhập đạo cảnh, thông thần cảnh gia hỏa, lại bị một đám trùng ma cho sợ đến chạy tứ phía. Quân công bạc hơi một tí chém giết ma soái, ma vương công lao, toàn thành trang trí. Ta đại chu không cần phế vật như vậy. Phế vật như vậy, chết thì chết, chết cái gì đủ tiếc. Dùng bọn họ mệnh, thủ tiêu một vị ma tộc hoàng tộc này bên trong vương giả. Đây tuyệt đối là siêu đáng giá buôn bán. Tả tông lệnh cơ thương, lệnh may mắn còn sống sót xuống vương công quý tộc mỗi người thẳng run lên. Đừng xem bọn họ xưa nay hung hăng cực kỳ, nhưng ở chủ quản bọn họ tông lệnh trước mặt, mỗi người ngoan mèo con. Huống chi tả tông lệnh cơ thương câu nói đầu tiên vén lên ra bọn họ gốc gác. Bọn họ thu được những kia chiến công hiển hách. 10 phần bên trong 9 phần 10 là hỗn đến. Nơi này một bên bất luận cái nào vương công quý tộc. Ai dám nói mình quân công đến sạch sẽ. Vì lẽ đó, dù cho tả tông lệnh cơ thương nói thẳng bọn họ chết không hết tội, cũng không có người dám nói nửa cái chữ không. Mà Diệp Chân Tắc lần đầu tiên đã được kiến thức đại chu quyết tuyệt. Đại chu tàn nhẫn, cũng lần đầu tiên nhìn thấy Đại Chu quý tộc mục nát. Trong ngày thường cao cao tại thượng vương công hầu bá, lúc này từng cái khác nào như chim sợ cành cong. Hận không thể tìm cái hầm ngầm trốn vào đi. So sánh với nhau, Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu xem như là so sánh xuất sắc. Bất quá, Tả Tông lệnh cơ thương, để Diệp Chân trong đầu cũng là buông lỏng. Theo Tả Tông lệnh cơ thương nói, như vậy Diệp Chân vừa mới tại thời chiến trong lúc vô tình tiêu diệt cái kia mấy cái vương công quý tộc, tựa hồ cũng không phải cái gì đại sự. Nguyệt Ma Ma quân Lư Đạm sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Lại chuyện xấu xa, các ngươi nhân tộc đều có thể đưa nó nói đại nghĩa lẫm nhiên. Bất quá, lần này, bản quân xác thực cắm đến tuần tra ti trong tay. Nhưng mà, các ngươi cho rằng như vậy, liền có thể lưu lại bản quân sao? Muốn chạy trốn, thử một chút xem. Cười dài một tiếng, đông tuần thú cảnh trạm. Ba vị tinh văn tế ti sẽ cùng lúc ra tay tấn công về phía Lư Đạm. Sáng như tuyết, phảng phất tới từ địa ngục ánh đao. Màu tím lôi đình cùng nhau đánh về Lư Đạm. Tiếng gầm gừ bên trong, Lư Đạm cái kia cao tới 10 mét. Thân thể đột nhiên như là thái dương giống như bay lên rừng rực. Cực kỳ ánh sáng, trong nháy mắt tiếp theo. Lư Đạm quanh thân hết thảy rừng rực ánh sáng lại như là ầm ầm giống như toàn hừng hực tiến vào. Đỉnh đầu màu vàng độc giác, cảnh chạm ánh đao, ba vị tinh văn tế ti màu tím lôi đình đồng thời oanh kích đến Lư Đạm thân thể bên trên. Lần này, Lư Đạm vừa mới gắng đón đỡ đông tuần thú một đao, thân thể đột nhiên trở nên yếu đuối không thể tả. Tại ánh đao cùng màu tím lôi đình oanh kích bên dưới, trực tiếp đã biến thành tro bụi. Cùng một giây, Lư Đạm cái kia màu vàng óng độc giác phảng phất một đạo màu vàng nổ pháo giống như bắn về phía tinh quang chi lưới. Thoáng chốc, cái kia tinh quang chi lưới kịch liệt vặn vẹo lên đến đằng trước nhất. Tại Lư Đạm màu vàng độc giác trùng kích vào bị kéo ra một số lượng ngàn mét xa sừng nhọn. Khi này sừng nhọn căng thẳng đến mức tận cùng chớp mắt, tinh quang chi cương mãnh địa phá nát, Lư Đạm biến thành màu vàng óng độc giác phá lưới mà ra. Trốn tới hư không, ba vị tinh văn tế ti trong miệng đồng thời máu tươi phun mạnh. Cho bản thú lưu lại, cảnh chạm rít lên một tiếng, một mảnh sáng như tuyết ánh đao liền theo hư không điên cuồng chém đi qua. Hải nhi, bản quân đi trước nhất định. Bản quân lấy Nguyệt Ma tổ thần danh nghĩa tuyên thề, nhất định sẽ cho các ngươi báo thù. Thi Linh, còn không trốn, chờ chết sao? Lư Đạm cuối cùng tiếng giống giận dữ vang lên lên đến. Tại mấy trăm tên tuần thiên thần liệp vây công bên dưới, Thi Linh Ma Vương phẫn nộ rít gào một tiếng. Cái kia khổng lồ cực kỳ bạch cốt khung xương liền phân giải thành vô số xanh mượt ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Dù cho ba vị tinh văn tế ti liên tục gào thét, bổ ra vô số màu tím lôi đình, vẫn như cũ chỉ oanh rơi mất một nửa xanh mượt ánh sáng mà thôi. Mặt khác một nửa xanh mượt ánh sáng trong một cái hít thở liền trốn vào hư không bốn phương tám hướng. Khốn nạn, không nghĩ tới này Lư Đạm tu vi đã cao tới huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cách này một cảnh cũng là cách xa một bước. Ai, chúng ta vẫn là bất cẩn rồi. Đầu lĩnh tinh văn tế ti nói, liền xem cảnh chạm thành quả làm sao. Bằng không, một vị tinh văn tế ti liếc mắt nhìn hoàn toàn lộn xộn chiến trường, mắt có vẻ ưu lo. Nửa khắc đồng hồ sau đó, trước ngực tràn đầy vết máu đông tuần thú thân hình đột ngột từ trong hư không dò ra. Trong tay cái kia sáng như tuyết đao mỏng bên trên ánh sáng tựa hồ ảm đạm rồi mấy phần. Nhìn tay không mà về đông tuần thú, ba vị tinh văn tế ti trong mắt đồng thời hiện lên vẻ thất vọng. Nguyệt Ma Vương tộc một mạch năng lực thiên phú mạnh mẽ quá đáng. Bản thú dùng đem toàn lực, cũng chỉ là từ hắn màu vàng mệnh giác bên trên chém xuống một tấc mà thôi. Đông Tuần thú cảnh chạm mặt tối sầm lại lấy ra một đoạn vàng chói lọi chất sừng tầng. Thấy thế, ba vị tinh văn tế ti đại hỉ, có này một đoạn màu vàng mệnh giác. Bảo đảm gọi cái kia lư đạm tu vi rơi xuống mấy trăm năm trở lên. Cũng coi như là một cái công lớn. Cho tới cái kia thi linh ma vương, hơn 1000 năm cũng không thấy ai có thể bắt giữ. Hắn đào tẩu cũng là không sao cả. Bắt sống, các huynh đệ, bắt sống. Đông Tuần thú cảnh chạm bất đắc dĩ bổ sung một câu. Theo Đông Tuần thú cảnh chạm trở về, chiến đấu tại bách tước bên trong cấp tốc kết thúc. Từ ba vị tinh văn tế ti ra tay, nhanh chóng đem còn lại 17 vị độc giác nguyệt ma cho bắt sống tới. Ba vị tinh văn tế ti cùng Đông Tuần thú thương nghị vài câu, ba người liền nhanh chóng trốn vào hư không rời đi. Chỉ là cách đi thời điểm, ba người nhiều đặc biệt nhiều nhìn chăm chú Diệp Chân một chút. Đặc biệt là đầu lĩnh vị kia trong đôi mắt phảng phất xoay tròn vô số ngôi sao tinh văn tế ti, cho Diệp Chân ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc. Lúc này, những vương công quý tộc kia hộ vệ các tùy tòng đã sớm chạy tới. Những kia tìm tới chính mình chủ nhân hộ vệ tùy tùng cũng còn tốt. Từng cái gọi thẳng vui mừng. Những kia tìm tới chính mình chủ nhân thi thể, thậm chí là liền chính mình chủ nhân thi thể cũng không tìm tới hộ vệ tùy tùng. Tắc từng cái co quắp ngồi tại chỗ hồn bay phách lạc khóc thét lên đến. Ngoại trừ vương tộc hộ vệ ở ngoài, đại chu luật không quản được trên người bọn họ. Nhưng mà, những cái này chết đi vương công quý tộc nhân vật sau lưng, tuyệt đối sẽ không để bọn họ dễ chịu. Nhìn phía dưới hỗn loạn khóc thét âm thanh, Đông Tuần thú cảnh chạm hơi nhướng mày, quát mắng một tiếng, yên lặng. Rất nhiều người lập tức liền thu hồi âm thanh, đặc biệt là những vương công quý tộc kia, thẳng thắn lưu loát ngậm miệng lại. Nhưng mà, rất nhiều chết rồi chủ nhân hộ vệ, đặc biệt là những kia nô bộc, nhưng phảng phất không nghe thấy tiếng ra lệnh này, giống như vẫn như cũ đang khóc. Cảnh chạm sầm mặt lại, nhẹ nhàng phất phất tay, thoáng chốc, mấy trăm đạo sáng như tuyết ánh đao đồng thời chợt hiện qua. Vượt qua 300 cái đầu người liền bay lên bầu trời. Phàm là những kia còn tại náo động, còn đang khóc hộ vệ, tùy tùng nô bộc, toàn bộ bị Tuần Thiên Thần Liệp một đao bêu đầu. Trong phút chốc, toàn bộ Lôi Trạch lĩnh bên trên yên lặng như tờ. Rất nhiều người bị tình cảnh này sợ hãi đến liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Ngươi, tên gọi là gì? Đông Tuần thú cảnh chạm đột nhiên mở miệng hỏi. Tuy rằng không có xác thực hỏi ai, nhưng mà Diệp Chân có một loại cảm giác. Này Đông Tuần thú hỏi chính là hắn. Tại hạ Diệp Chân, Diệp Chân, nhưng nguyện gia nhập bản thú dưới trướng Đông Tuần thú. Không ra 10 năm. Bản thú bảo đảm ngươi trở thành tuần phong sứ. Cảnh chạm ngoài miệng đang hỏi, nhưng bất kể là mở ra điều kiện vẫn là ngữ khí, đều là một bộ nhất định phải Diệp Chân đồng ý tứ. Nghe được Đông Tuần thú cảnh chạm đồng ý, Diệp Chân phía sau Hưng Khánh Hầu cùng An Linh Hầu biểu hiện đồng thời ngẩn người, lộ ra một bộ khó có thể tin ánh mắt, như là Triệu Trung như vậy nội thị. Hộ vệ nhất lưu, nghe được cái này đồng ý, con người đều sắp trừng đỏ. Tuần tra ti Đông Tuần thú dưới trướng tuần phong sứ A. Đừng xem bên trên có mấy tầng quản hạt, nhưng mà mỗi một vị tuần phong sứ, ít nhất trực tiếp thống lĩnh 100 vị tuần thiên thần liệp. Dưới trướng phong thám càng là vô số, bất kể là địa vị quyền thế đều là có thể so với công hầu. Đừng xem Hưng Khánh Hầu như vậy nghiêu so, như không tất yếu, là tuyệt đối không muốn đắc tội bất kỳ một vị tuần phong sứ. Cho tới tuần phong sứ người lãnh đạo trực tiếp Đông Tuần thú nhân vật như vậy. Đừng nói là Hưng Khánh Hầu, chính là Hưng Khánh Hầu hắn cha Dương Lăng Vương thấy, cũng phải chắp tay gặp lại. Những người khác trong lòng là đố kỵ. Thế nhưng Hưng Khánh Hầu trong lòng tư vị cũng đừng nói ra. Liền Đông Tuần thú đều hợp ý người. hắn lại chắp tay tặng người. Mùi vị đó có thể tưởng tượng được. Cảnh tuần thú, Diệp Kỵ úy thế nhưng bổn cung thân vệ. Trường nhạc công chúa giòn tan âm thanh vang lên lên đến. Đông tuần thú cảnh chạm trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Giờ mới hiểu được lại đây. Cảm tình vừa mới Diệp Chân gắt gao canh giữ ở nơi đó. Là vì bảo vệ trường nhạc công chúa. Nguyên bản, hắn còn dự định vặn hỏi một hồi cấm vật viêm linh bạo ma nỗ vấn đề. Nhưng theo trường nhạc công chúa câu nói này, cũng là từ bỏ ý định này. Đồ chơi kia, rất nhiều vương công quý tộc đều có tư tàng. Một khi bạo lộ ra, đối một phần vương công quý tộc mà nói, cái kia là đại họa. Nhưng đối với trường nhạc công chúa nhân vật như vậy, một câu nói mà thôi. Sau đó, đông tuần thú cảnh chạm trên mặt liền hiện lên nồng đậm sự bất đắc dĩ. Nếu như đổi lại Diệp Chân là bất kỳ kẻ nào khác thuộc hạ, hắn một câu nói, ai dám không đồng ý, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đưa đến dưới trướng hắn. Nhưng mà trước mắt vị này trường nhạc công chúa mà, hắn liền không cái kia năng lực. Ạch là thuộc hạ đường đột. Trong hư không đông tuần thú hơi khom người, sau đó liền quát lên, các huynh đệ, bắt đầu kiểm kê chiến tích, tính toán quân công, đăng ký bên trên sách. Nói xong, đông tuần thú cảnh chạm lại mấy tả tông lệnh cơ thương chắp tay nói, tả tông lệnh, trận chiến ngày hôm nay, tình hình trận chiến kịch liệt, rất nhiều ma tộc đã không thi thể, một hồi kính xin tả tông lệnh, công chúa điện hạ đóng dấu bằng chứng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,